Hãy cho nhau một lối thoát. Chương 192, Lê Hán Dư tôi hạn chỉ. Góc truyện audio.com. Chương 192 Lê Hán Dư. Tôi hạn chỉ cách nhau một bức tường. Ngôn tình hài. Mật mã của cánh cửa cao cấp làm cho Lê Nhã Trí bị cô lập ở ngoài. Dù cho bên ngoài kêu gào thế nào, bên trong cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì. Lê Nhã Trí đập rầm rầm vào cửa, kêu là một cách vô lý. Lê Hân Dư, tôi là em gái của chị. Sao chị có thể ném em ra ngoài như vậy? Sau khi trở về em sẽ nói với bố, để bố giáo huấn chị. Không chỉ nói với bố, em còn nói với mẹ, để mẹ biết con gái lớn yêu quý của mẹ vô sỉ ngược đãi em gái ruột mình đến cỡ nào. Lê Hân Dư, thế nhưng, bất luận cô ta kêu la thế nào, bên trong chẳng vọng ra một chút âm thanh gì. Chị, em biết sai rồi, chị cho em vào đi. Cô ta không muốn bị ném ra ngoài trong bộ đồ ngủ. Từ nhỏ đến lớn cô ta chưa bao giờ mất mặt như thế. Chị cho em vào đi. Em hứa sẽ ngoan ngoãn được không? Ngày mai em sẽ đi. Chị cho em ở lại thêm một đêm nữa. Một đêm cuối cùng là được. Tiếng la hét của cô ta không hề làm cho người ở trong ra mở cửa mà gọi hai bảo vệ đến. Bảo vệ nhìn thấy Lê Nhã Trí. Hai người hai bên kéo cô ta đi. Mấy người là ai? Thả tôi ra. Tôi là em vợ của Chủ tịch Lăng. Mấy người dám động tay động chân với tôi hả? Chính Chủ tịch Lăng yêu cầu chúng tôi đuổi cô đi. Về sau không cho phép cô xuất hiện ở đây nữa. Người nghĩ đủ mọi cách bò lên giường của người giàu như cô chúng tôi đều gặp nhiều rồi. Đáng tiếc cô đã chọn sai đối tượng. Chủ tịch Lăng chưa bao giờ đưa phụ nữ khác về qua đêm. Ngoại trừ Lăng phu nhân, Lê Nhã Trí dãy giụa nhưng đáng tiếc đánh không lại sức lực của hai người. Đành phải bị kéo ra ngoài. Giày váy ngủ ren ở vai rơi xuống, lộ ra nửa bộ ngực. Lê Hán Dư, tôi bán chi tôi hận chịu. Một bảo vệ khác sờ cắm, ánh mắt lưu luyến ở trên thân thể cô. Thật lẳng lơ, nội y cũng không mặc, nhìn cho đã thèm thôi. Đừng làm bậy. Những người sống ở đây, cho dù là bọn họ xem phụ nữ như rác vứt đi, chúng ta cũng không thể chạm vào. Cũng đúng, huống chi, người phụ nữ này dường như còn là cô em vợ của Chủ tịch Lăng. Không ai là muốn chạm vào người phụ nữ này để rước phiền phức. Sợ giọng nói lớn tiếng của Lê Nhã Trí sẽ làm phiền đến người khác. Hai bảo vệ bước đi nhanh hơn. Bịt miệng cô ta lại rồi ném cô ta ra ngoài. Lê Nhã Trí mặc áo ngủ phong phanh đứng ở trên đường. Không có cách nào khác chỉ có thể đứng ở ven đường đón xe về Lê gia. Nhưng đây là khu dân cư cao cấp. Đều là xe tư nhân nên không bắt được xe taxi ở đây. Đứng giữa trời gió rét, Lê Nhã Trí lạnh cóng người. Hết cách, cô ta đành xông ra giữa đường để chặn một chiếc xe tư nhân. Chủ xe còn tưởng là kẻ điên nào muốn giả bị đụng xe, thì muốn xuống xe chửi ầm lên, nhưng lại thấy một cô gái ăn mặc hở hang và khẽ nói một câu. Đưa tôi về nhà, đưa cô ta về nhà. Vừa nhìn là biết gái đứng đường nào đó đến chào khách. Thêm vào đó dáng của cô gái này cũng tốt, còn mặc phong phanh như vậy, liền gật đầu để cô ta lên xe. Lê Nhã Trí ôm lấy cánh tay của mình và ngồi vào ghế sau xe. Nói địa chỉ nhà, chủ xe mỉm cười. Hứm, chẳng qua chỉ là một con gà. Còn xem mình là tài xế. Ngoài ra còn có một người đàn ông mập lùn ở ghế sau. Vừa thấy Lê Nhã Trí bước vào thì con mắt liền sáng lên. Người đàn ông mập lùn huýt sáo. Ven đường còn có thể nhất được một cô gái. Không tệ nha. Chủ xe cười mỉa mai. Ven đường làm gì có cô gái tốt nào có thể nhặt chứ. Đều là gà. Cô gái này ăn mặc như vậy ở trước cổng trang viên Ngự Thùy. Chắc chắn biết đây là khu nhà giàu. Muốn thử vận may câu cá vàng. Bọn họ ghét nhất hạng đàn bà như vậy. Bọn họ không có tiền thì sao? Bọn họ không đẹp trai thì thế nào? Những người phụ nữ này cũng chỉ biết dạng hai chân ra thôi. Dựa vào gì xem thường bọn họ? Cách chương.